Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 32, thần thoại huyết mạch khuôn mô hình. Hợp cách người Bảo Dương sản xuất vật phẩm nhất định là tử xác. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cảm giác có chút hưng phấn, tâm như chỉ thủy chung quy không phải thật tâm như mặt nước phẳng lặng. Đối với hưng phấn, kích động các loại tâm tình mà nói, chỉ cần trình độ không có đạt tới đối với người thể sản sinh tổn thương, tâm như chỉ thủy cũng sẽ không chặn đường. Thế nhưng theo tâm như chỉ thủy đẳng cấp đề cao, một ít không đủ mạnh liệt tâm tình, dù cho nó không phải là mặt trái, cũng không đủ lấy xuyên qua tâm như chỉ thủy hình thành tâm linh lưới phòng hộ. Cứ việc tâm linh lưới phòng hộ kỳ thật cũng không có chủ động chặn đường những cái này tâm tình. Đây chính là vì cái gì rất nhiều truyền kỳ võ tăng nhìn lên vô cùng lạnh nhạt. Tựa hồ trời sập đất sụt cũng sẽ mặt không đổi sắc đồng dạng. Trên thực tế chỉ là kích thích không đủ mạnh liệt a. Đương nhiên cũng có chút võ tăng các đại lão trả lại chuyên môn tu hành tâm như chỉ thủy. Có thể đạt tới đối mặt mị ma nữ vương cũng có thể diêu không sử dụng hiệu quả. Dịch thu cảm thấy tại giống được sinh vật cái nào đó trong lĩnh vực. Bọn họ đại khái là thuộc về phế hiệu. Có hay không mở ra hợp cách người Bảo Dương? Vâng, không còn là lập lòe kim quang. Một vòng nhàn nhạt từ quang từ vật phẩm trong hành trang lan ra. Rất nhanh liền bao phủ dịch thu tất cả tầm mắt. Ngươi đạt được thần thoại huyết mạch khuôn mô hình, nghiêu đồ đằng, rất dễ làm người khác chú ý tử sắc đề thăng văn tự. Lúc trước làm sắc nhắc nhở tin tức hạ rất là dễ làm người khác chú ý. Tổng võng vật phẩm cùng trang bị chia làm như vậy vài loại tầng thứ. Màu xám, vật lẫn lộn, bạch sắc, phổ thông, lục sắc, hy hữu, lam sắc, hiếm thấy, tử sắc. Thần thoại, ám kim, truyền thuyết, quả cam kim, sử thi, thần thoại phẩm chất chỉ đứng sau truyền thuyết cùng sử thi. Đương nhiên thần thoại phẩm chất cũng không phải nói nên vật phẩm liền nhất định là thần khí. Bất quá thần khí ít nhất là thần thoại phẩm chất. Bất quá thần thoại phẩm chất huyết mạch khuôn mô hình. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, chuẩn bị xem trước một chút. Huyết mạch khuôn mô hình lại bất đồng tại huyết mạch tư liệu sống. Có thể tùy tiện dung hợp, cũng tỉ như dịch thu cam chịu. Sau mặc định, huyết mạch khuôn mô hình là nhân loại, dù cho hắn hợp thành một đống heo a chó a huyết mạch tư liệu sống. Hắn còn là nhân loại, những cái này huyết mạch tư liệu sống phải lấy nhân loại có thể kiêm dung hình thức dung hợp. Dùng hiện đại danh từ để giải thích. Huyết mạch khuôn mô hình liền tương đương với DNA. Huyết mạch năng lực liền tương đương với DNA thượng các loại tin tức. Dung hợp huyết mạch tư liệu sống chính là tải DNA thượng tìm có hay không có cùng huyết mạch tư. Liệu sống nghĩ xứng đôi ẩn hình hoặc là hiển tính tin tức. Có chuyện liền kích hoạt hoặc là cường hóa nó lấy đạt tới đạt được huyết mạch năng lực hiệu quả. Không có lời sử dụng dung hợp thất bại, dung hợp trong quá trình, DNA tất nhiên sẽ có một loạt phản ứng dây chuyền. Vì vậy khả năng dẫn đến nhân vật một ít thuộc tính đề thăng. Thuộc tính đề thăng đều là cùng nên DNA tin tức. Huyết mạch năng lực, liên quan, bởi vậy dù cho dung hợp bao nhiêu bừa bãi lộn xộn huyết mạch, chỉ cần huyết mạch khuôn mô hình không thay đổi. Như vậy nhân vật chủ yếu đặc thù cũng sẽ không phát sinh biến hóa cực lớn. Thế nhưng hoán huyết mạch khuôn mô hình tựu bất đồng. Hoán huyết mạch khuôn mô hình hết thảy sử dụng lấy huyết mạch khuôn mô hình tin tức làm chủ. Rất dễ dàng xuất hiện người là chủ yếu đặc thù phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có đôi khi không chỉ là bên ngoài, giới tính những cái này tiểu cải biến. Trực tiếp từ hình người sinh vật biến thành một cái hắc miêu đều là khả năng. Hơn nữa huyết mạch tư liệu sống có thể vô hạn dung hợp. Nhưng huyết mạch khuôn mô hình chỉ có thể có một cái. Dịch thu phải tỉ mỉ châm trước huyết mạch khuôn mô hình có hay không thích hợp hắn. huyết mạch khuôn mô hình, Niu Đồ Đằng, huyết mạch phẩm chất, truyền kỳ huyết mạch bắt nguồn địa, Cửu Lê huyết mạch loại hình, nhân hình sinh vật huyết mạch năng lực. 1. Đồng đầu thiết ngạch, miễn dịch chém đầu tổn thương, hủy bỏ đầu bộ chí mạng bộ vị. Đầu bộ đáng nhìn là trời sinh vũ khí, cũng hưởng thụ tay không năng lực công kích tăng thêm. PS, nên năng lực vì huyết mạch cơ sở năng lực, chuyển hóa huyết mạch khuôn mô hình sau khi thành công tự động đạt được. 2. Đồ đằng chi lực, khôi phục lực toàn diện cường hóa, tốc độ khôi phục theo thể lực phát triển bội suất đề thăng làm 2 lần. Có thể sử dụng loại pháp thuật năng lực, Exposo, pháp thuật đẳng cấp căn cứ vào nhân vật đẳng cấp. 5. Đất dung núi chuyển, pháp thuật đẳng cấp căn cứ vào nhân vật đẳng cấp. 10. Che trời nhiều sương mù, pháp thuật đẳng cấp căn cứ vào nhân vật đẳng cấp. 15. PS, nên năng lực vì huyết mạch cơ sở năng lực, chuyển hóa huyết mạch khuôn mô hình sau khi thành công tự động đạt được. Nhưng loại pháp thuật thi triển cần nhân vật đẳng cấp đến yêu cầu thấp nhất. 3. Sáu tay, tiêu hao nhất định tổng võng kinh nghiệm, căn cứ vào nhân vật thuộc tính, đẳng cấp cùng với thông qua nên năng lực sinh thành cánh tay số lượng. Tại 10 cái tự nhiên ngày, mỗi thông qua nên năng lực nhiều sinh thành một cái cánh tay. Cánh tay sinh thành thời gian gia tăng gấp đôi thời gian. Hậu sinh thành một cánh tay, nên cánh tay coi là trời sinh vũ khí, hưởng thụ tay không năng lực công kích tăng thêm, tối đa có thể sinh thành vượt mức 6 cái cánh tay. PS, kích hoạt nền huyết mạch điều kiện, mấu chốt từ bao hàm, đa trọng công kích hoặc là liên quan huyết mạch tư liệu sống một phần. 0.1 đạt thành, mấu chốt từ bao hàm, nhanh chóng sinh trưởng hoặc là liên quan huyết mạch tư liệu sống 5 phần. 0.5 đạt thành. 4. Đau thương bất nhập, miễn dịch phổ thông vũ khí tổn thương. Nếu như bản thân có phổ thông vũ khí giảm miễn năng lực, thì đem nên năng lực chuyển hóa làm đối với ma pháp vũ khí giảm miễn. PS, kích hoạt nền huyết mạch điều kiện, mấu chốt từ bao hàm, vật lý tổn thương giảm miễn hoặc là liên quan huyết mạch tư liệu sống thập phần. Đồng thời nên huyết mạch tư liệu sống phải không nhỏ tại 10 cấp. 0.10 đạt thành, huyết mạch tiến giai, lúc này lấy thượng 3 loại năng lực cũng bị kích hoạt. Có thể thông qua dung hợp thần thoại huyết mạch khuôn mô hình, chim đồ đằng, tiến giai huyết mạch khuôn mô hình vì truyền thuyết huyết mạch khuôn mô hình. Sifu, đồng đầu thiết ngạch coi như không tệ. Đối với đầu chùy dịch thu cũng là rất yêu thích. Hủy bỏ đầu bộ chí mạng bộ vị lại càng là cường hóa dịch thu bảo vệ tánh mạng năng lực. Chung quy nhược điểm chí mạng vật này đương nhiên là càng ít càng tốt. Mà đồ đằng chi lực, dịch thu cảm thấy vẫn rất thực dụng. Loại pháp thuật năng lực dịch thu tạm thời vẫn không rõ sở hiệu quả. Thế nhưng khôi phục lực toàn diện cường hóa thật là thực dụng. Sáu tay, dịch thu cảm giác tương đối nhức chứng. Chung quy đột nhiên nhiều sáu cánh tay cảm giác, cảm thấy hoặc phong rất quỷ dị. Bất quá này sáu cánh tay đều toán trời sinh vũ khí, cũng chính là đấu khí kích là có thể kèm theo ở phía trên. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, suy nghĩ một chút về sau đấu khí kích có thể đem hắn nắm tay cường hóa đến cùng thần khí đối với chém, mà dịch thu cộng thêm vượt mức 6 cánh tay có 8 cánh tay, tương đương với 8 cầm thần khí. Vừa nghĩ như thế, dịch thu đột nhiên không phải là như vậy mâu thuẫn. Đau thương bất nhập tuy nghe rất lâu, hảo như cái gì ngạnh công các loại cũng có thể như vậy thổi thổi. Bất quá hiệu quả ngoài ý muốn mạnh mẽ, miễn dịch phổ thông vũ khí tổn thương ngoài ý muốn lấy dịch thu gần như có thể bỏ qua địa cầu hiện nay đang có vũ khí thông thường, tuy đối mặt đại cây nấm cái gì còn là lực không hề bắt bớ. Chung quy đại cây nấm tổn thương là đa trọng, miễn dịch phổ thông vũ khí công kích chỉ có thể miễn dịch tầng thứ nhất sóng xung kích. mà sau đó nhiệt độ cao liền cần đầy đủ hỏa diễm kháng tính cùng với miễn dịch tới chống cự. Nhưng khó khăn nhất ngăn cản còn là cuối cùng xuyên qua phóng xạ. Tuy trực tiếp lực sát thương không có phía trước cả hai đại. Thế nhưng nếu như bản thân miễn dịch không đủ, sẽ xuất hiện ròi trong xương cấp tính tính phóng xạ bệnh. Đến tử vong, rất khó loại trừ, đều dịch thu có kinh công thể. Hắn sức miễn dịch liền đầy đủ ngăn cản, cũng liền nói có đau thương bất nhập huyết mạch năng lực. Lại thanh hỏa diễm kháng tính đề cao, dịch thu liền có thể miễn dịch nhân loại trung cực sát khí. Suy nghĩ một chút còn là rất kích động. Tuy đủ để chống cự đại cây nấm nhiệt độ cao hỏa diễm kháng tính rất khó trồng chất đi lên. Nhưng ít ra vẫn có hy vọng, nếu như có thể chống cự đại cây nấm, dịch thu cảm thấy là hắn có thể trên địa cầu muốn làm gì thì làm. Hắn muốn cầm những cái kia một ngày canh một tác giả nhốt tại tù giam trong. Không đổi mới liền không cho ăn cơm. Còn muốn đem trò chơi công ty chủ tính toàn bộ bắt lại. Để cho bọn họ đi soát bọn họ theo như lời có nhất định xác suất hội rơi xuống vật phẩm. Soát không đi ra cũng không cho ăn cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.